Thuật sư sổ tay, chương 147, tất cả mọi người đồng dạng A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ashley bỏ qua một bên tay nàng, biểu lộ tựa hồ có chút khó chịu nhưng ngươi cũng không yêu đương, cũng không có nhà, vậy ngươi chẳng phải là chỉ có thể một mực lẻ loi trơ trọi một người. Nhóm chúng ta lúc đầu một mực chính là, đúng nga, Freya chợt nhớ tới cái gì, từ trong túi sách xuất ra làm việc luận văn dừng lại cuồng viết. Xã hội hóa nuôi dưỡng chế độ chỗ tốt còn có cái này. Từ nhỏ bồi dưỡng độc lập ý thức, thói quen một mình tác chiến, tại hư cảnh thăm dò càng có ưu thế. Mỗi một vị huyết nguyệt quốc dân đều là một tên hợp cách thuật sư quân dự bị. Tốt lần này giáo sư không cho ta mắc điểm đều không thể nào nói nổi. Ashley ở bên cạnh nhìn nàng viết luận văn tiếp tục hỏi. Ngươi chẳng lẽ không muốn theo người yêu tiến hành một trận hoàn mỹ nước sữa hòa nhau, chẳng lẽ không muốn hướng thân nhân chia sẻ mình vui sướng thổ lộ hết mình áp lực, chẳng lẽ không muốn có người quan tâm ngươi sao? Ngươi hỏi thế nào nhiều như vậy kỳ quái vấn đề, ngươi cũng không phải là muốn trở thành ta người yêu cùng ta ở chung à. Đều nói ta nhiều nhất ở chỗ này ở 7 ngày liền sẽ rời đi. Freya nhún nhún vai, hồi đáp. Ta không cần thối lại người yêu, chỉ cần tiêu ít tiền đi bồn già, cũng có thể thu được một trận hoàn mỹ nước sữa hòa nhau. Nếu như ta muốn chia hưởng vui sướng có thể tại màn che bên trong hướng các bạn học khoe khoang mình thành tích, nếu như ta muốn thổ lộ hết áp lực cái kia hẳn là đi tìm tâm lý trị liệu sư. Còn quan tâm, đây không phải, đầu tư, một loại cách nói khác sao? Nếu có người đóng tâm ta, vậy liền mang ý nghĩa nó muốn từ trên người ta thu hoạch càng lớn lợi ích. Nếu như ta có rất lớn giá trị lợi dụng, người người đều sẽ quan tâm ta. Nếu như ta không có giá trị, đương nhiên sẽ không có người để ý ta, cho dù là người yêu cũng sẽ cách ta mà đi. Đây là rất dễ hiểu nhân tính, Ashley nhẹ giọng nói ra. Nhưng nhân tính không vẻn vẹn chỉ có lợi ích cân nhắc, cũng có chân thiện mỹ. Nhưng ta tại sao phải đem hy vọng ký thác vào trên thân người khác mà không phải đem tất cả tài nguyên đều dùng đến đầu tư mình đây? Freya cười nói, ta đói có thể đi nhà hàng, có nhu cầu có thể đi bồn già, gian phòng bẩn có thể tìm nhân viên làm thêm giờ, có áp lực có thể đi tìm tâm lý trị liệu sư. Tâm lý trị liệu sư thực ta tương lai nghề nghiệp tuyển hạng chi, đều thế kỷ 17, có nhu cầu gì dùng tiền liền có thể thỏa mãn, vì sao còn muốn cực nhân tính. Liền ngay cả ta vị kia là đánh bạc hảo hữu Adela, cũng không dám tham gia loại này quyền chủ động hoàn toàn nắm giữ trong tay người khác đánh cực A, đi vào một đoạn quan hệ thân mật, phong hiểm thật sự là quá lớn. Nhưng ngươi sẽ không cảm thấy cô độc sao? Freya viết hạ cái cuối cùng dấu chấm tròn, đem làm việc thả lại túi sách quay đầu nhìn về phía Ashley. Tất cả mọi người đồng dạng A, nàng nói ra. Quảng cáo, sau đó nàng đưa tay ôm lấy Tiểu Huyền, thân mật cọ cọ Tiểu Huyền khuôn mặt. Tiểu Huyền ngược lại là ghét bỏ chỗ dùng viên thịt đẩy ra nàng. Mà lại ta còn có Tiểu Huyền đây, làm sao lại cô độc đây? Đón mị oa cặp kia tinh khiết vui vẻ nhãn thần, Ashley bỗng nhiên ý thức được thực nhân ma thị trường phách nan thực vẫn là không thể chạm đến huyết nguyệt quốc độ hạch tâm. Bởi vì hắn cũng là cô nhi, nó cũng không có thân nhân, nó cũng sẽ không người yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tựa như Freya sẽ không ý thức đến nàng quần áo hôi chua vị, sinh hoạt tại huyết nguyệt quốc độ bên trong đại đa số người cũng sẽ không ý thức đến mình mất đi người yêu năng lực. Cho tới bây giờ chưa thấy qua mặt trời người, làm sao lại biết rõ chói chang ấm áp. Cho tới bây giờ không có cảm thụ qua nhà người quan tâm người, sao có thể tin tưởng vô tư tình cảm. Có lẽ nàng nhóm tin tưởng cái thế giới này sẽ có vô tư yêu, nàng nhóm cũng hướng tới loại này yêu, nhưng các nàng càng tin tưởng vững chắc loại này yêu sẽ không giáng lâm đến trên người mình. Tựa như Ferdinand cho rằng huyết nguyệt quốc độ không xứng có chúa cứu thế, nàng nhóm cũng cho là mình không xứng ôm yêu. Thực nhân ma coi là huyết nguyệt thông qua truyền bá hạ nghi kỵ hạt giống, dựng lên kỳ thị vách tường, đến đem mỗi người cách ly. Nhưng trên thực tế huyết nguyệt là thông qua giáo dục rút đi trong lòng mỗi người yêu hạt giống, làm cho tất cả mọi người đều tự phát kháng cự đi vào một đoạn quan hệ thân mật. Kỳ thị cùng nghi kỵ chỉ là mảnh này không có yêu thổ những hư thối phong hóa sau hôi thối. Ashley chợt nhớ tới Ronan, người sói này sở dĩ bị coi là nguyệt ảnh phản đồ, chẳng lẽ là bởi vì hắn ái dục quá tràn đầy. Freya trông thấy Ashley rất lâu đều không nói chuyện, không khỏi hỏi. Ngươi làm sao? Ashley lấy lại tinh thần, cười cười. Không, ta chỉ là đang nghĩ đi nơi nào có thể lợi ít tiền. Nếu như ngươi nguyện ý lộ diện, ta đề nghị ngươi bồn già làm thêm. Lấy ngươi tướng mạo, mặc dù không tính là cao cấp nhất thợ gạch ngói, nhưng cũng coi là trung hạ cấp, hẳn là sẽ có không ít hộ khách biết chút ngươi. Nếu không ta giới thiệu một gian bồn già cho ngươi. Coi như không muốn dài làm cũng có thể thể nghiệm một cái, rất nhiều nhan giá trị còn có thể nam tính đều sẽ làm một đêm thợ gạch ngói đến phán đoán mình thị trường định vị. Cảm ơn, nhưng ta kỹ thuật rất kém cỏi, không có tư cách lừa số tiền này. Người mới học thực cũng là một cái không tệ bán điểm, không ít phú bà đặc biệt ưa thích Sử Nam, mà lại ngươi muốn luyện tập kỹ thuật ta có thể cùng ngươi. Ngươi không phải nói buổi chiều 2 điểm muốn lên khóa sao? Hiện tại đều 1 giờ 50 phút, Freyer xem xét thời gian, vội vàng cõng lên túi sách. Bần bần, kém chút quên thời gian, chén này đĩa. Ta tẩy à, Ashley nói ra, tối nay ngươi trở về cùng nhau ăn cơm sao? Lại tới, Freyer cảm giác được mình lại sinh ra loại kia quái dị cảm xúc. Cùng, không quan hệ cùng tham lam không quan hệ, nó để Freyer đã chán ghét lại yêu thích Ashley, nó để Freyer đã muốn rời xa lại muốn tiếp cận Ashley. Chẳng lẽ là thứ trụ thần giáo nguyền rùa, vẫn là tà ma thánh đồ vô ý thức phát ra ô nhiễm quang hoàn. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng nàng lại đáp, có cái gì muốn ăn đồ ăn sao? Xích diễm kéo kéo phì ngư từ cơm đĩa, có thể chứ? Không có vấn đề, Ashley phất phất tay, trên đường xem chừng, trong lòng cái kia cỗ quái dị cảm xúc càng lúc càng nồng nặc. Freyer vội vàng gật đầu, để xuống tiểu huyền liên tục không ngừng chỗ rời nhà. Ashley quả quyết đóng lại dò xét cửa hàng video, ấn mở có tay là được bạo sát hư cảnh sinh vật trảm ngư long thiên. Đằng xem hết cái video này, nó mặc quần áo tử tế đeo lên mặt nạ triệu hồi ra thế thân. Rửa chén, làm sạch sẽ còn có dư thừa thời gian liền cùng mèo chơi, gặp phải ngoài ý muốn trực tiếp giải trừ thế thân, thảo A quảng cáo. Thế thân gật gật đầu, Ashley tại tri thức chi màn mở ra một phần tên là 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 29 toàn trường giờ dạy học biểu, làm việc biểu, đây là đang cai mần đại học tổng hợp nội bộ màn che mới có thể download văn bản tài liệu, không qua Freyer đúng lúc cũng là đại học tổng hợp học sinh. Nó trước đây cũng không phải tùy tiện tìm một gia đình ở nhờ, nó đến có chuẩn bị. Nó tầm mắt dừng lại tại giờ dạy học trong ngoài một nhóm. Cổ đại nghi thức phe phái, si linh tạp nhĩ, phòng học 108. Xác nhận tốt mục tiêu, Ashley cũng chuẩn bị đi ra ngoài, lại trông thấy tiểu huyền như cái mập trạch đồng dạng ngồi trên sàn nhà, mệt mỏi không có tinh thần gì. Ashley giật mình, hướng về phía tiểu huyền thôi động đồng tình thuật linh, lập tức thu đến từng trận đau đớn phản hồi. Mặc dù đau, mặc dù không thoải mái, nhưng nó cũng không có vì vậy cảm thấy không cao hứng, tâm tình bình tĩnh giống như là đã thành thói quen cùng thống khổ ở chung. Nhìn xem Ashley trong tay đồng tình thuật linh, nó méo mó đầu tựa hồ có chút hiếu kỳ. Tiên thiên nguyễn cốt bệnh à, Ashley nhẹ nhàng vuốt ve tiểu huyền đầu. Từ xuất sinh liền tiếp nhận sàng chọn, chỉ có phù hợp thẩm mỹ, tồn tại giá trị lợi dụng may mắn mới có thể sống sót, sau đó ở trong lồng tiếp nhận cắt xén tuyệt dục, xuất lồng sau liền làm hàng hóa ép khô giá trị. Bởi vì từ nhỏ cùng thống khổ làm bạn, cho nên cũng sẽ không cho là đó là bất hạnh, mà là coi là chuyện đương nhiên vận mệnh. Bởi vì mọi người đều là như thế, cho nên cũng sẽ không cho là đó là thống khổ, tự nhiên cũng không có phiền não. Nó đưa tay gãi gãi gãy tai mèo cách cằm, tiểu huyền lộ ra thoải mái cười ngây ngô. Làm một vị xem người thật tốt khó a, cách chương.